Đệ nhất kiếm thần, chương 6892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét này vừa vang lên, thanh kiếm hành đạo kia đột nhiên bổ xuống. Quỳnh, trong nháy mắt, tiếng hét và toàn bộ thiên tội chi đô lập tức hóa thành hư vô. Một kiếm tàn sát cả thành. Nói tàn sát là tàn sát. Thiên tội chi đô, đây là một thế lực thần bí vô cùng lâu đời. Trong đó có ít nhất 10 cao thủ vượt qua tuyệt trần cảnh. Mà cao thủ tuyệt trần cảnh cũng ít nhất mấy trăm người. Mà giờ phút này, tất cả cao thủ đều hóa thành hư vô trong nháy mắt. Rất nhiều người thậm chí không biết chính mình đã chết như thế nào. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên bay lên từ đống đổ nát kia. Sau đó kiếm quang này biến mất ở cuối tinh không. Lúc này, một vài hơi thở thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thiên tội chi đô. Những cao thủ thần bí trong bóng tối này đều vô cùng kinh hãi. Là ai dùng một kiếm tiêu diệt thiên tội chi đô? Là ai? Bên ngoài thiên sơn trường thành, cô gái váy trắng mở lòng bàn tay ra. Kiếm hành đạo hạ xuống trong tay nàng. Giữ mục nhìn thấy thanh kiếm hành đạo, vẻ mặt kinh hoàng nhìn cô gái váy trắng. Ngươi, cô gái váy trắng nhìn thoáng qua giữ mục. Nhà của ngươi mất rồi. Diệp Huyên, giữ mục nhìn chằm chằm cô gái váy trắng. Ánh mắt như có thể giết người. Cô gái váy trắng lại không thèm để ý nàng ta, mà quay đầu nhìn về phía Lâm Hải kia. Người của ngươi đã tới chưa? Lâm Hải gằn giọng nói. Cô gái, ngươi thật sự nghĩ ngươi là vô địch sao? Cô gái váy trắng nhìn Lâm Hải. Ta cũng hy vọng ta không phải vô địch. Đáng tiếc, ta chính là vô địch. Lâm Hải giống giận, ngươi không cần ra vẻ ta đây. Vô địch, phách chương.